Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 121, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mang hiểu biết, lần này là thật mở mang hiểu biết. Cùng Thẩm Khang ở một bên nhìn Vạn Tam Thiên cùng Hàn Bán Thành trong lúc đó ngươi tới ta đi, lộ bộ đầu đều không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán thế gian kỳ nhân chuyện lạ hà nhiều, thiên hạ khắp nơi đều là nhân tài. Vạn Tam Thiên cùng Hàn Bán Thành hai người đều là trà trộn giới kinh doanh hồi lâu, giới kinh doanh tinh anh, một thân kiến thức đều xa phi thường người có thể so với. Một hồi đàm phán lên hai bên không ai nhường ai, rồi lại không thể không chậm rãi thỏa hiệp. Này thương nhân trong lúc đó môi thương khẩu chiến quả thực so với hắn phá án còn muốn đặc sắc nhiều lắm. Văn nhân có thể lấy bút vì là đao, đao đao giết người không thấy máu, thương nhân này miệng cũng không kém. Trong lời nói đối chọi gay gắt, không quan tâm có phải là thật hay không, đều tự hồ nói bọn họ có thể để một phương kinh tế phiên vân phúc vũ như thế, làm hắn nghe đều mồ hôi đầm đìa. Nhưng là nghe nghe, lộ bộ đầu liền cảm giác thấy hơi không đúng. Ta mục đích tới nơi này không phải thế triều đình cần lương đòi tiền sao, làm sao nói biến thành Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vũ cửa hàng trong lúc đó thương mại hợp tác rồi. Thanh Vũ cửa hàng trải rộng ba châu nơi, ở phương châu càng là thâm căn cố đế tồn tại, Hàn gia đời đời kinh thương phú giáp một phương. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang trước tuy rằng xuất hiện chút biến cố sa sút nhưng không chịu nổi ôm dễ cái đại thô chân, khiến tuổi còn trẻ Thẩm Khang trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Toàn bộ phương châu võ lâm minh, còn có mấy ngàn giang hồ tán tu đều được ân cứu mạng, hiện tại lại được đề cử vì là phương châu võ lâm minh minh chủ. Mỗi tiếng nói cử động đều có to lớn sức ảnh hưởng. Phải biết Thẩm Khang nhưng là liên tiếp diệt Liên Sơn Cự Khấu cùng Trường Sinh Giáo, dũng mãnh chiến tích làm cả phương châu đều tâm phục khẩu phục. Lúc này chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, nói ở toàn bộ phương châu đều tốt xứ. Xem Vạn Kiếm Sơn Trang như vậy đối tượng hợp tác chính là Thanh Vũ cửa hàng cần thiết, bọn họ cũng xác thực cần một cái cường mạnh mẽ thế lực ở sau lưng chống đỡ. Mà vì mở rộng Vạn Kiếm Sơn Trang thương lộ, Vạn Tam Thiên cũng sớm đã có ý cùng Hàn gia hợp tác, lúc trước liền từng tiếp xúc qua. Chỉ là ngay lúc đó Vạn Kiếm Sơn Trang quá xa sút, Thẩm Khang vẫn không có lúc này như thế dũng mãnh chiến tích, cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, Hàn gia lúc đó liền không coi trọng. Hiện tại lúc này không giống ngày xưa, vẻn vẹn là hơn nửa tháng thời gian, Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực hôm nay cùng sức ảnh hưởng đã không thể giống nhau. Tùy tiện cùng Vạn Kiếm Sơn Trang hợp tác thậm chí khả năng bị một cái nuốt vào, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ tuy rằng hy vọng lại có cái cường mạnh mẽ bối cảnh, nhưng cũng không hy vọng này thế lực sau lưng nhúng tay quá nhiều. Vạn Tam Thiên thân là đã từng đệ nhất nhà giàu, đạo của tự nhiên làm người lưu một đường đạo lý. Cũng rõ ràng Hàn Bán Thành lo lắng, giữa hai người càng là chỉ là hơi vừa tiếp xúc liền ăn nhịp với nhau. Ở trò chuyện thương nghị lợi ích phân phối trong quá trình, Vạn Tam Thiên thậm chí cảm giác thấy hơi kỳ phùng địch thủ, Hàn Bán Thành lão này quả nhiên không đơn giản. Ở không ai nhường ai bên trong dần dần quyết định kế hoạch hợp tác, mới vừa còn suýt chút nữa ầm ĩ lên hai người, lập tức tốt thật giống như hồi lâu không thấy bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tự hồ tỉnh táo nhung nhớ còn kém tại chỗ kết nghĩa anh em xưng huynh gọi đệ. Sâu sắc nhìn một chút bên cạnh tự hồ đối với này hoàn toàn không thèm để ý, một lòng chỉ ở thưởng thức trà Thẩm Khang, Hàn Bán Thành yên lặng thở dài, trong lòng áp lực nhất thời lớn hơn không ít. Hắn thực sự là không nghĩ đến, Vạn Kiếm Sơn Trang này vị tổng quản tất cả nội vụ cùng tình báo đời mới trưởng lão, dĩ nhiên có bản lãnh như vậy. Đã sớm nghe nói thủ đoạn hắn bất phàm, trong thời gian ngắn ngủi, một người ngoài càng làm cả Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới ngoan ngoãn. Hôm nay một hồi đàm phán hạ xuống càng để cho mình đều liên tục chịu thiệt, thậm chí một lần rơi vào hạ phong. Cao thủ, đâu chỉ là cao thủ, quả thực chính là thương mại kỳ tài. Hơn nữa nhìn lên vị này đời mới trưởng lão, được vị này Thẩm Trang chủ 100. Tín nhiệm từ đầu tới đuôi đều hoàn toàn ủy quyền. Điểm này, mới là đáng sợ nhất. Có này các cao thủ giúp đỡ, hơn nữa lúc này Thẩm Khang ở phương châu uy vọng, Vạn Kiếm Sơn Trang ngày sau tuyệt đối không chỉ bây giờ này cảnh tượng, xem ra bọn họ Hàn gia đến sớm cho kịp khác tìm hắn nơi mới được. Bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy, đạo lý này Vạn Tam Thiên hiểu, Hàn Bán Thành càng hiểu. Ngày sau Vạn Kiếm Sơn Trang phát triển lên, Thanh Vũ Thành thành tựu Vạn Kiếm Sơn Trang lô cốt đầu cầu cùng đối ngoại liên tiếp cầu nối, nhất định phải một lần nữa nhét vào phạm vi khống chế, mảy may quyền lợi cũng không thể tiết ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ Hàn gia tại đây kinh doanh lâu như vậy, có đối thủ như vậy ở, bây giờ xem ra nhất định phải đổi địa phương. Thẩm Trang chủ, mắt thấy hai người thậm chí muốn tiếp theo thương lượng hợp tác chi tiết nhỏ, nhìn sắc trời một chút, lộ bộ đầu trong lòng không khỏi gấp một chút. Chúng ta hôm nay tới làm gì đến rồi, đừng chỉ cố chuyện của các ngươi, chuyện của ta đây. Đại ca, đều sắp lửa cháy đến nơi, có thể hay không chăm sóc một chút? Lộ bộ đầu, không cần phải gấp, cười đem chén trà thả xuống, Thẩm Khang Trùng còn ở nói hưng khởi, Vạn Tam Thiên thấp giọng hô một câu. Lão Vạn, nói chuyện chính sự. Vâng, trang chủ, tuy có hiệp chưa hết thòm thèm, nhưng chính mình trang chủ đều lên tiếng, hợp tác phương diện Vạn Tam Thiên tự nhiên là trước tiên cần phải để một bên. Tiếp đó, chính là nên nói một chút lương thảo sự tình, đây mới là hôm nay tới mục đích chủ yếu. Hàn lão gia, chuyện hợp tác chúng ta sau đó bàn lại, đi tới nói một chút chính sự. Lần này chúng ta đến mục đích ngươi cũng nói vậy rõ ràng, này tiền lương ngươi mượn vẫn là không mượn. Vạn trưởng lão, điều kiện của ta đã nói qua toàn bộ Phương Châu muối dẫn, 10 năm. Thiếu một ngày cũng không được, thật không, khinh thường cười cợt, Vạn Tam Thiên dừng dưng như không nói rằng. Hàn lão gia nói vậy cũng rõ ràng, cái điều kiện này triều đình là tuyệt sẽ không đáp ứng. Lẽ nào Hàn lão gia liền không sợ làm tức giận triều đình? Không biết Hàn gia Thanh Vũ Thương Hội có thể không có thể đỡ được triều đình niêm phong, có thể không có thể đỡ được chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang nuốt. Vừa lên đến, Vạn Tam Thiên liền cưỡng bức dụ dỗ tất cả đều khiến lên, còn kém nói cho Hàn Bán Thành hắn nếu như không đồng ý, Vạn Kiếm Sơn trang đem cùng triều đình liên thủ vây công Hàn gia Thanh Vũ Thương Hội. Không đồng ý, không đồng ý ngươi có thể thử xem. Quá mức chia tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó Phương Châu võ lâm triều đình không dám manh động, bởi vì một khi ra tay hậu quả khó mà lường được. Nhưng đối phó với một cái thương hội, bọn họ có chính là thủ đoạn. Tìm cớ còn khó tìm sao? Hàn gia đời đời kinh thương, chuyện làm ăn làm được mọi phương diện, muốn nói một điểm chỗ bẩn cũng không có cái kia không hiện thực. Triều đình tùy tiện tìm điểm lý do cũng có thể làm cho Thanh Vũ cửa hàng không tiếp tục mở được. Huống chi, làm món nợ xem món nợ nhưng là Vạn Tam Thiên sở trường trò hay. Khỏi nói Hàn gia đời đời kinh thương không thể quá sạch sẽ, chính là ngươi thật sự sạch sành xanh cũng có thể đem món nợ làm cho ngươi không sạch sẽ, không tin thử một chút xem. Thiên hạ này cửa hàng lại không ngừng hắn một nhà, một khi Hàn gia ngã xuống, bảo đảm có vô số thương nhân nghe tiếng mà đến, trong khoảnh khắc liền có thể đem nhà bọn họ chuyện làm ăn chia cắt hầu như không còn, còn đối với Phương Châu ảnh hưởng vi tử vi. Đến thời điểm không đem ngươi Hàn gia xới ba tấc đất liền còn chưa xong. Coi như không tìm được lượng lớn lương thực, Hàn gia lớn như vậy của cải cũng đầy đủ triều đình chống đỡ một trận. Một hồi kịch liệt đàm phán hạ xuống, Hàn Bán Thành không chiếm được chút nào tiện nghi, trái lại bị dọa cho phát sợ. Một khi triều đình làm khó dễ, hắn như vậy thương hộ tuy nói không đến nỗi không thể chịu được nhưng tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng trên thực tế, Hàn Bán Thành cùng Vạn Tam Thiên đều rõ ràng, hiện tại trấn Bắc quân lương thảo có điều có thể duy trì 10 ngày, căn bản không kéo nổi. Chia tay là tối dưới hạ đẳng lựa chọn, nhưng không chịu nổi hắn Vạn Tam Thiên không phải người của triều đình, lại như Vạn Tam Thiên mới vừa tiết lộ ý tứ, ước gì Hàn gia không đồng ý đây. Một khi Hàn gia không thể đồng ý bị triều đình bắt, Thanh Vũ Thương sẽ lập tức liền bị thủ tiêu, hắn nhất định sẽ trước tiên đem tối phì thịt nuốt vào lấy lớn mạnh Vạn Kiếm Sơn trang. Không cần hoài nghi, hắn Vạn Tam Thiên có bản lãnh như vậy. Vậy này liền lúng túng, đến đàm phán người căn bản mặc kệ triều đình có phải là thật hay không sốt ruột, trong tay nhược điểm đối với người đến nói có cũng được mà không có cũng được. Cưỡng bức qua đi, đón lấy nên là dụ dỗ. Điểm này bất kể là Vạn Tam Thiên cũng được, Hàn Bán Thành cũng được đều rất rõ ràng. Đàm phán kết quả cuối cùng vẫn là xem lợi ích có đủ hay không. Chỉ cần lợi ích đầy đủ chẳng là cái thá gì vấn đề, cách chương.